Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 79. Có một số việc phát triển đến giai đoạn nhất định là nước chảy thành sông. Vừa rồi trước khi ra ngoài, Thẩm Niệm Thâm thiếu chút nữa đã không nhịn được. Cũng may còn để lại một chút lý trí, nhịn xuống, xúc động mà giúp Tôn Điềm Điềm mặc lại quần áo gần như đã cởi sạch. Sau đó vội vàng chạy đến phòng tắm tắm rửa, thuận tiện tự giải quyết một chút. Tôn Điềm Điềm định ở lại nhà Thẩm Niệm Thâm vài ngày cho đến khi khai giảng. Thẩm Niệm Thâm đẩy xe mua rất nhiều đồ ăn vặt cho Tôn Điềm Điềm. Lung tính tiền, cô ở phía sau, đôi mắt theo bản năng liếc nhìn chiếc kệ bên cạnh quầy thu ngân. Còn chưa kịp nói gì, đã thấy Thẩm Niệm Thâm tự nhiên cầm một chiếc hộp từ trên kệ. Cũng là tự nhiên quá đi. Quả nhiên đối với loại chuyện này, đàn ông tương đối mặt dày hơn. Ra khỏi siêu thị, Tôn Điềm Điềm kéo Thẩm Niệm Thâm vẫn luôn im lặng. Tim cô đập thình thịch, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra. Cô có chút chờ mong không nói nên lời, nhưng cũng rất khẩn trương. Tôn Điềm Điềm nãy giờ không nói gì, vào thang máy. Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm, nén cười. Sao em không nói lời nào thế? Cô ngước mắt, thấy Thẩm Niệm Thâm đang cười mình. Cô mím môi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Không muốn nói chuyện. Thẩm Niệm Thâm cười, xoa đầu cô. Em có biết, em bây giờ rất đáng yêu không? Lúc về đến nhà, chỉ mới hơn 10 giờ. Thẩm Niệm Thâm muốn xử lý một chút công việc trước. Tôn Điềm Điềm ngồi ở phòng khách với anh, ghé vào trên sofa, chơi di động. Tôn Điềm Điềm nghe thấy Thẩm Niệm Thâm gọi điện thoại, nói một tràng tiếng Anh, cực kỳ lưu loát. Cô ghé vào trên sofa, nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn Thẩm Niệm Thâm. Có sùng bái, cũng có đau lòng. Thẩm Niệm Thâm gọi vài cuộc điện thoại, nửa giờ sau, rốt cuộc cũng tắt máy. Ở trên máy tính, anh gõ gõ đánh đánh đến hơn 12 giờ, cuối cùng cũng kết thúc công việc. Tôn Điềm Điềm ghé vào trên sofa, đã đắm chìm vào giấc ngủ. Thẩm Niệm Thâm nhích về sau lưng ghế, giơ tay xoa nhẹ xương cổ nhức mỏi. Nghỉ ngơi một lát mới đứng lên đi đến trước sofa. Tôn Điềm Điềm ngủ không sâu, mơ hồ cảm giác được sofa đột nhiên lõm xuống. Cô mở mắt ra, Thẩm Niệm Thâm ngồi ở bên cạnh cô, chiếc áo sơ mi trắng đã cởi bỏ hai khúc. Dưới ánh đèn tối tăm, có chút gợi cảm, cấm dục. Cô dụi dụi mắt, giọng nói có chút mơ màng. Làm việc xong rồi sao? Thẩm Niệm Thâm ừ một tiếng, khóe miệng nhếch lên ý cười. Tay phải của anh sờ sờ thái dương cô. Mệt không? Tôn Điềm Điềm lắc đầu. Không mệt. Buổi chiều ngủ nhiều như vậy, vừa rồi quá nhàm chán nên mới chợp mắt một chút. Ý cười nơi khóe miệng Thẩm Niệm Thâm càng sâu hơn. Anh bỗng nhiên cúi người, ôn nhu hôn lên môi cô. Vậy chúng ta làm chút chuyện khác không? Tôn Điềm Điềm tắm rửa xong, liền trốn ở trong chăn. Cô cũng không biết tâm lý của mình là như thế nào nữa. Có một chút mong chờ, cũng có một chút thẹn thùng muốn trốn. Lúc Thẩm Niệm Thâm ra khỏi phòng tắm, liền thấy Tôn Điềm Điềm bọc mình thành con nhộng. Anh tức khắc giở khóc giở cười. Em làm gì vậy? Lần đầu tiên của Tôn Điềm Điềm, Thẩm Niệm Thâm đặc biệt rất cẩn trọng. Công tác chuẩn bị làm ước chừng hơn nửa tiếng. Dưới thân thực sự như sắp bùng nổ. Sợ Tôn Điềm Điềm nhất thời không thích ứng được, liền cố gắng chịu đựng. Nhẫn nhịn đến nỗi mồ hôi từng giọt lớn chảy dài trên lưng. Ánh đèn mờ nhạt ở đầu giường chiếu lên trên người. Phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Từng giọt nước lớn phản xạ dưới ánh đèn có vẻ cực kỳ gợi cảm. Tuy đã làm đủ công tác chuẩn bị, nhưng lúc chính thức đi vào, Tôn Điềm Điềm vẫn đau đến bật khóc. Thân thể theo bản năng lùi về sau. Thẩm Niệm Thâm từ trước đến nay đều yêu chiều Tôn Điềm Điềm như bảo bối. Tôn Điềm Điềm vừa khóc, anh nào còn dám động. Cô nén dục vọng, lập tức lui ra ngoài, ôm Tôn Điềm Điềm, rồi hôn lên cô, ôn nhu dỗ dành. Đừng khóc, không làm, chúng ta không làm nữa. Nhưng loại chuyện này sao có thể là một nửa rồi thôi. Tôn Điềm Điềm vừa lau nước mắt vừa hít mũi, hơn nửa ngày mới ổn lại. Anh nhẹ một chút. Thẩm Niệm Thâm thật sự đã đặc biệt nhẹ nhàng rồi, yêu quý Tôn Điềm Điềm như búp bê sứ. Lần thứ hai thử lại, anh gần như hô hấp dồn dập, mồ hôi trên trán từng giọt lớn rơi xuống, mồ hôi chảy vào trong mắt, tầm mắt có chút mơ hồ. Lần này Tôn Điềm Điềm không khóc, nhưng cuối cùng vẫn đau đến rơi nước mắt, hàm răng cắn chặt bả vai Thẩm Niệm Thâm. Tôn Điềm Điềm thân hình mảnh mai, Thẩm Niệm Thâm cũng không dám dùng lực mạnh. Tôn Điềm Điềm vừa khó chịu, anh liền lập tức vội vàng kết thúc. Sau khi kết thúc, anh ôm Tôn Điềm Điềm đi tắm. Tắm sạch rồi lại ôm cô về giường, sau đó mới đi rửa cho mình. Chờ anh thu dọn xong, Tôn Điềm Điềm đã nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Tóc vừa rồi bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, có vài sợi dính trên má. Thẩm Niệm Thâm lên giường, một tay chống thân thể, tay phải ôn nhu giúp Tôn Điềm Điềm vén tóc ra sau tai. Tôn Điềm Điềm thực sự quá mệt mỏi nên ngủ rất sâu. Anh thích nhìn bộ dáng của cô ngủ nhất, yên lặng và vô cùng ngoan ngoãn. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, kéo chăn tới đắp lên hai người, ôm tiểu kiều hoa của anh an an ổn ổn mà ngủ. Đêm nay Thẩm Niệm Thâm ngủ rất ngon, ngày thường 6 giờ anh phải rời giường, nhưng sáng nay ước chừng ngủ đến hơn 10 giờ. Lúc tỉnh lại, Tôn Điềm Điềm đã không còn trên giường. Bên ngoài phòng ngủ có tiếng cạch cạch truyền đến. Anh xuống giường, mang theo dép lê, mơ màng đi ra ngoài. Thanh âm truyền tới là từ phòng bếp. Vừa đi qua anh liền thấy Tôn Điềm Điềm mặc chiếc váy ngủ màu trắng, bên ngoài đeo tạp dề, hai tay giơ dao phay đang băm xương sườn. Lúc dao băm xuống, cô ngoảnh mặt sang một bên, không dám nhìn. Thẩm Niệm Thâm bị bộ dáng này của Tôn Điềm Điềm chọc cười. Anh đi qua, ôm lấy cô từ phía sau, hôn lên má cô một cái, giọng nói ôn nhu, mang theo ý cười. Em bị dở hơi sao? Sao lại băm xương sườn như vậy? Tôn Điềm Điềm bĩu môi. Một tay em băm không được. Thẩm Niệm Thâm cười. Đồ ngốc, sao không để nhân viên siêu thị băm giúp em? Tôn Điềm Điềm hôm nay dậy sớm, liền đi xuống siêu thị bên dưới lầu mua đồ ăn. Ngày thường, Thẩm Niệm Thâm bận công việc, phỏng chừng đều không ăn cơm đàng hoàng. Cô lại ít khi đến đây được, muốn nấu một chút đồ ăn cho anh. Cô cố ý lên mạng tìm thực đơn, học từng bước một. Kết quả, bước thứ nhất đã làm khó cô rồi. Nghe Thẩm Niệm Thâm nói thì cô mới bừng tỉnh. Cô quay đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm. Đúng ha, để nhân viên siêu thị băm giúp là được rồi. Thẩm Niệm Thâm cười, cúi đầu hôn cô. Ngốc. Cô mỉm cười, tầm mắt dừng trên tóc Thẩm Niệm Thâm. Cô giơ tay cào cào giúp anh. Tóc rối quá, anh mau đi chải tóc đi. Thẩm Niệm Thâm ừ một tiếng. Xương sườn em cứ để đó đi, để lát nữa anh làm. Nói xong, anh mới buông Tôn Điềm Điềm ra, đi ra ngoài cửa. Đi được vài bước anh lại quay đầu, không yên tâm mà dặn dò. Em cũng đừng chạm vào dao nhé, coi chừng cắt trúng tay. Tôn Điềm Điềm đáp. Em biết rồi. Thẩm Niệm Thâm không cho cô cầm dao, sợ cô cắt vào tay, cũng không cho cô đứng gần nồi, sợ cô bị bỏng. Vì thế cuối cùng, Tôn Điềm Điềm vẫn chỉ có thể làm trợ thủ, giúp rửa rau, bưng mâm gì đó. Lúc ăn cơm, Tôn Điềm Điềm vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Hai ngày nay anh không đi làm, thật sự không sao chứ? Đêm qua, Tôn Điềm Điềm đã hỏi Thẩm Niệm Thâm một lần. Anh nói không sao, nhưng cô vẫn có chút lo lắng. Cô không muốn anh quá vất vả, nhưng lại sợ công việc của anh sẽ chịu ảnh hưởng. Thẩm Niệm Thâm giúp cô lột tôm rồi đặt vào trong chén cô. Không sao, anh xin nghỉ rồi. Hơn nữa công việc của anh cũng không chậm trễ. Tối hôm qua anh đã làm xong rồi. Tôn Điềm Điềm nghe vậy, gật gật đầu, thở phào một hơi. Trước Tết Thẩm Niệm Thâm tăng ca, lần này xin công ty nghỉ 4 ngày ở nhà cùng Tôn Điềm Điềm. Tuy không cần đến công ty, nhưng công việc thì vẫn phải hoàn thành. Lúc Thẩm Niệm Thâm làm việc, Tôn Điềm Điềm liền bò trên bàn vẽ tranh. Tôn Điềm Điềm tính một chút. Một ngày, cơ bản anh phải làm việc 12 tiếng. Ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi ăn cơm, anh phải làm từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Nhưng là vì cô ở đây, Thẩm Niệm Thâm phải dành thời gian ở bên cô. Ngày thường bận hơn nhiều. Sau khi làm việc xong, từ 7 giờ đến 12 giờ tối, thời gian của Thẩm Niệm Thâm hoàn toàn thuộc về Tôn Điềm Điềm. Hai người hoặc là ra ngoài tản bộ, hoặc là ở nhà tự làm cơm chiều. Sau khi ăn xong thì ngồi trên sofa xem TV. Nhưng bình thường xem phim đến một nửa, Thẩm Niệm Thâm liền bắt đầu không thành thật. Anh ôm cô, tay sờ loạn trên người cô. Sofa cũng biến thành chiến trường. Thẩm Niệm Thâm thực sự là ăn được một lần thì càng muốn ăn thêm nữa. Tôn Điềm Điềm cũng dần nếm được lạc thú. Nhưng sau khi cô hoàn toàn thích ứng được mới biết, buổi đầu tiên Thẩm Niệm Thâm ôn nhu với cô biết bao. Bởi vì lúc sau, Tôn Điềm Điềm đều cảm thấy Thẩm Niệm Thâm giống như một con sói. Buổi tối cuối cùng, Tôn Điềm Điềm ở nhà Thẩm Niệm Thâm, cô cùng anh đến sân bóng rổ ở dưới tiểu khu. Sân bóng rất yên tĩnh, chỉ có một mình Thẩm Niệm Thâm. Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu vào người anh, đổ dài bóng trên mặt đất. Anh mặc bộ đồ thể thao màu đen, đứng ở chỗ ném 3 điểm. Khẽ đạp mũi chân, quả bóng vững vàng tiến vào rổ. Thẩm Niệm Thâm ở đằng kia ném rổ, Tôn Điềm Điềm ngồi bên cạnh bồn hoa, ôm chai nước khoáng, cười khanh khách nhìn anh. Thẩm Niệm Thâm lại ném một quả vào rổ, bỗng nhiên quay đầu, nhướng mày với Tôn Điềm Điềm rồi cười. Em có muốn chơi không? Em không biết chơi. Anh dạy cho em. Tôn Điềm Điềm nghe thấy vui vẻ chạy tới, Thẩm Niệm Thâm đưa bóng cho cô. Em như vậy. Anh dạy cô ném bóng, truyền bóng. Nhưng sự thật đã chứng minh Tôn Điềm Điềm thật sự không có tế bào vận động. Học nửa ngày, quả bóng vẫn không chuyển động. Thẩm Niệm Thâm day day ấn đường, nén cười. Được rồi, em ngồi xem anh chơi đi. Tôn Điềm Điềm bị ghét bỏ, bĩu môi. Em có thể ném rổ. Nói xong, cô ôm quả bóng chạy đến phía dưới rổ. Dựa theo phương pháp Thẩm Niệm Thâm dạy cô đứng tại chỗ nhảy lên, vứt bóng ra ngoài. Nhưng quả bóng còn chưa đến rổ thì đã rơi xuống. Thẩm Niệm Thâm cười ha ha, toàn bộ sân bóng rổ đều là tiếng cười vui sướng của anh. Tôn Điềm Điềm tức giận, lại thử lại vài lần, nhưng vẫn không có lần nào đụng tới rổ. Cô dứt khoát ôm bóng, chạy đến trước mặt Thẩm Niệm Thâm. Anh ôm em. Thẩm Niệm Thâm cười đến rớt nước mắt, nén cười bế Tôn Điềm Điềm đi đến phía dưới rổ. Ném đi. Thẩm Niệm Thâm vóc dáng cao, bế Tôn Điềm Điềm vừa vặn có thể với tới rổ. Cô cầm bóng, ném nhẹ vào, đắc ý nâng cằm. Chẳng phải em đã ném vào rồi sao? Đúng, em lợi hại. Thẩm Niệm Thâm cười, khen Tôn Điềm Điềm rồi thả cô xuống. Tôn Điềm Điềm thuận thế ôm cổ anh, hai chân kẹp lấy eo rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi anh. Cô ngẩng đầu, nụ cười tươi tắn, sáng lạn. Thẩm Niệm Thâm hôn cô một cái, mặt mày đầy thâm tình. Rất lâu rồi anh không vui vẻ như vậy. Tôn Điềm Điềm đáp, em cũng vậy. Vui vẻ đến nỗi không muốn rời xa. Lúc em không ở đây, anh nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng có uống rượu như ngày đó nữa. Phải đúng giờ, đừng thức đêm, thân thể là quan trọng nhất. Nếu công việc này quá vất vả, không làm cũng không sao. Dù anh làm gì, em cũng đều ở bên anh. Tôn Điềm Điềm thu hồi ý cười trên mặt, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. A Niệm, đừng để em lo lắng. Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm, trầm mặc một lát, kiên định gật đầu. Ừ, anh đồng ý với em, nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Học kỳ 2 năm 3, Tôn Điềm Điềm trở nên bận rộn hơn, cô muốn làm xong việc của năm tư trước. Cứ như vậy, chờ đến năm tư, trên trường sẽ không có chuyện gì phải làm. Cô có thể thanh thản ổn định ở bên Thẩm Niệm Thâm. Cô còn đăng truyện tranh trên mạng, từ không có tiếng tăm cho đến dần dần có một chút nổi tiếng. Thậm chí, mỗi tháng còn có thể kiếm được 1.800 đồng. Lần đầu tiên trong cuộc đời Tôn Điềm Điềm tự kiếm được tiền. Sau khi về nhà, thật sự kiêu ngạo nói với ba mẹ. Ba Tôn và mẹ Tôn đặc biệt nể tình mà khen cô. Điềm Điềm của chúng ta lợi hại thật, về sau chắc chắn sẽ trở thành một tác giả truyện tranh nổi tiếng. Tôn Điềm Điềm nghe vậy, cảm thấy rất hưởng thụ, cảm giác sướng muốn bay lên trời. Nhưng mà lúc này, anh trai lại tạt cho cô một chậu nước lạnh. 1.800 đồng, đủ ăn cơm không? Lúc Tôn Điềm Điềm khai giảng năm tư, ngày 19 tháng 8, 10 giờ rưỡi tối, Thẩm Niệm Thâm đi công tác ở nước ngoài về. Mới ra sân bay, còn chưa kịp nghỉ ngơi, lại bị kêu đi tiếp rượu khách hàng. Buổi tối ấy, Thẩm Niệm Thâm uống rượu đến xuất huyết dạ dày phải vào bệnh viện. Đêm khuya nằm trên giường bệnh, nhìn khu đô thị phồn hoa ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên, anh có ý nghĩ, từ chức. Thẩm Niệm Thâm phải ở viện mấy ngày. Hôm xuất viện, Lưu Hạ lái xe tới đón anh. Sau khi Lưu Hạ từ chức, liền về nhà tiếp quản nhà hàng của ba hắn. So với những ngày tháng đi làm ở công ty, bây giờ hắn ta có thể nói là vô cùng tiêu sái. Trên đường về nhà, Thẩm Niệm Thâm ngồi ở ghế sau, đặt lưng dựa vào lót ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lưu Hạ ở phía trước thở dài. Sớm đã nói với anh rồi, kiếm tiền quan trọng hơn sức khỏe sao? Thân thể là tiền vốn của cách mạng. Bây giờ thì tốt rồi, ra vấn đề rồi chứ. Không phải tôi nói với anh thật sự cũng quá liều mạng. Quả thực là không muốn sống nữa. Vị trí hôm nay của anh, người thường ít nhất phải 2-3 năm mới có thể lên tới. Anh đem chuyện phải làm trong 2-3 năm của người ta để làm xong trong 1 năm. Thân thể sao có thể chịu nổi? Lưu Hạ không ngừng nói chuyện. Thẩm Niệm Thâm mở to mắt, ghé mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Sau một lúc lâu, mới đáp một tiếng không nghiêm trọng. Bác sĩ nói, nghỉ ngơi tốt sẽ không sao. Lưu Hạ ha ha một tiếng. Vậy cũng phải nghỉ ngơi tốt mới được. Cái loại cuồng công việc như anh có thể nghỉ ngơi sao? Lần sau, vợ anh tới, tôi sẽ nói cho cô ấy, để cô ấy khuyên nhủ anh thật tốt. Thẩm Niệm Thâm nghe vậy, tức khắc nghiêng đầu. Đừng nói với Điềm Điềm. Lưu Hạ cười nhạo. Cũng chỉ có vợ mới hù được anh. Nhưng mà tôi nói thật, anh thật sự nên dừng lại, không thể ỷ vào mình còn trẻ mà không kiêng nể gì. Sức khỏe quan trọng hơn tất cả. Thẩm Niệm Thâm ừ một tiếng. Tôi biết rồi. Sau khi Thẩm Niệm Thâm về nhà, anh lại xin công ty nửa tháng nghỉ bệnh, định nghỉ ngơi một chút, thuận tiện ngẫm lại con đường phía trước. Buổi tối gọi điện thoại cho Tôn Điềm Điềm, điện thoại vang lên hơn nửa ngày mới có người bắt máy. Anh nằm trên sofa, di động dán ở bên tai, thấp giọng hỏi. Em đang làm gì vậy? Ở đầu bên kia, Tôn Điềm Điềm đang viết luận văn tốt nghiệp. Nghe thấy giọng của Thẩm Niệm Thâm, cô lập tức ủy khuất tố khổ. Em đang viết luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành của chúng em thật biến thái, phải viết luận văn tốt nghiệp, còn phải giao đề cương luận văn. Thẩm Niệm Thâm nghe thấy giọng nói đáng thương của Tôn Điềm Điềm, khóe miệng gợi lên một tia cười sủng nịnh. Sao em bắt đầu viết luận văn sớm vậy? Tôn Điềm Điềm nói. Không phải em muốn chuẩn bị sớm một chút, rồi tới tìm anh sao? Tôn Điềm Điềm vốn cho rằng, kết thúc năm 3 liền có thể lập tức đi tìm Thẩm Niệm Thâm. Nào biết, năm 4 còn rất nhiều chuyện linh tinh như vậy chứ. Thẩm Niệm Thâm cười. Nhất thời không cần vội, tương lai còn dài. Không muốn, em muốn tối gặp anh sớm một chút, mỗi ngày ở trường học, chán chết đi được. Anh sẽ trở về gặp em. Thật không vậy? Tôn Điềm Điềm ngẩn người, rất kinh ngạc. Nhưng vừa mới hỏi xong, chính cô cũng không tin. Ngữ khí thất vọng. Anh đừng làm em mừng hụt. Công việc của anh bận rộn như vậy, sao lại có thời gian trở về gặp em? Tôn Điềm Điềm không tin Thẩm Niệm Thâm sẽ quay về. Hai ngày trước cô gọi tới, anh còn đang bận làm hạng mục. Ở phòng ngủ viết báo cáo đến 9 giờ tối, bụng sôi lên mới nhớ tới mình còn chưa ăn cơm chiều. Bây giờ là năm 4, Tạ Nghiên cùng dì Miêu, một người muốn thi lên tiến sĩ, một người muốn thi nhân viên công vụ. Mỗi ngày đều vùi mặt ở thư viện. Tháng 6 năm trước, Hứa Lệ tốt nghiệp, Trình Đoá cũng dọn ra ngoài ở cùng Hứa Lệ. Phòng ngủ trống không, chỉ có mình cô. Trước đây nghe các học tỷ nói đến năm 4, nhóm bạn cùng phòng cơ bản đều ai bận việc đấy. Bởi vì mỗi người đều có tiền đồ riêng, muốn cố gắng. Lúc ấy cô còn không tin lắm, bây giờ cô đến năm 4, cuối cùng cũng có thể trải nghiệm. Tôn Điềm Điềm định một lát trở về tiếp tục vẽ tranh, nghĩ tùy tiện mua một ít đồ ăn ven đường ở cổng sau. Vì thế cũng không thay quần áo, mặt cũng không rửa, tóc cũng không chải. Cô đeo kính đen, mặc bộ đồ ngủ hồng nhạt, thay đôi giày vải, cầm tiền và chìa khóa ra ngoài. Thẩm Niệm Thâm vừa rồi xuống máy bay, liền lập tức gọi xe tới trường học. Giờ phút này, đang đứng bên ngoài ký túc xá nữ, gọi điện thoại cho Tôn Điềm Điềm. Anh đứng bên ngoài ký túc xá, áo sơ mi trắng, quần tây đen, áo sơ mi cởi hai cúc, ống tay áo, quần tây đen. cuốn lên hai vòng, lộ ra cánh tay rắn chắc. Anh đứng ở đó, dáng người cao, đĩnh đạc, cực kỳ gây chú ý. Lúc này, đúng lúc có rất nhiều nữ sinh từ bên ngoài trở về, gần như mỗi nữ sinh đi qua Thẩm Niệm Thâm đều sẽ nhịn không được mà ngoái đầu nhìn anh. Thẩm Niệm Thâm cầm di động trong tay, hơi cúi đầu, mắt nhìn thẳng. Tôn Điềm Điềm đã lên năm tư, phần lớn là sinh viên mới, rất nhiều người đều không biết Thẩm Niệm Thâm, chỉ cảm thấy đẹp trai vô cùng, hỏi khắp nơi xem đây là ai. Có một số người biết Thẩm Niệm Thâm, thấy anh đứng ở ký túc xá, không cần nói cũng biết là chờ Tôn Điềm Điềm. Có nữ sinh đột nhiên cảm khái, thật không nghĩ tới, Thẩm Niệm Thâm và Tôn Điềm Điềm lại có thể quen nhau lâu như vậy, yêu xa nhưng vẫn còn bên nhau. Mấy người biết cái gì? Theo tôi được biết, tình cảm của hai người họ đặc biệt tốt. Nói không chừng chờ Tôn Điềm Điềm tốt nghiệp liền đi đăng ký kết hôn đấy. Tớ thật sự rất hâm mộ Điềm Điềm. Có thể tìm được bạn trai đẹp trai như vậy, không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi. Nghe nói bây giờ anh ấy đang làm việc ở ngân hàng, lương 1 năm trên 100 vạn. Vấn đề là người ta còn chuyên nhất. Loại đàn ông tốt thế này, đốt đèn lồng cũng khó tìm thấy. Thẩm Niệm Thâm gọi cho Tôn Điềm Điềm vài cuộc điện thoại, nhưng cô không nghe máy. Anh đang buồn bực, ngước mắt lên, ánh mắt dừng trên bóng dáng hồng nhạt ở phía xa. Tôn Điềm Điềm với mái tóc rối tung, đeo kính đen, mặc áo ngủ, hai tay đút trong túi áo, đang đi ra bên ngoài. Cô giống như chưa tỉnh ngủ, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Thẩm Niệm Thâm vừa thấy Tôn Điềm Điềm, mặt mày liền nổi lên ý cười. Anh đứng ở chỗ đó, chờ cô đi tới. Kết quả, Tôn Điềm Điềm đầu óc mơ màng, ánh mắt cũng ngốc ngốc, không liếc mắt về phía Thẩm Niệm Thâm. Vừa ra khỏi cửa, cô liền lập tức quẹo phải. Trong đầu chỉ nghĩ đến ăn bánh chiên hay là bánh hành chiên. Thẩm Niệm Thâm bị xem nhẹ, giờ khóc giờ cười, đi về phía Tôn Điềm Điềm, nắm lấy cổ tay cô. Trong lúc mơ màng, Tôn Điềm Điềm cảm giác được hơi ấm quen thuộc từ cổ tay, trong lòng cô nhảy dựng lên. Cô nháy mắt liên hồi, đột nhiên quay đầu lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt Thẩm Niệm Thâm, con người đen nhánh mang theo ý cười đang nhìn cô. Tôn Điềm Điềm choáng váng, cả kinh đến nỗi không nói nên lời, cô cứ ngây ngốc như vậy mà nhìn Thẩm Niệm Thâm. Anh nhướng mày, khóe miệng nhếch lên ý cười. Sao? Không quen chồng sao? Tôn Điềm Điềm trố mắt vài giây, Thẩm Niệm Thâm nói chuyện mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Cô kích động nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Ôi trời, anh thật sự đã trở về. Cô ngửa đầu, cười đến không khép miệng được. Thẩm Niệm Thâm cười, cúi đầu hôn cô một cái. Anh đã khi nào lừa gạt em đâu? Niềm vui đến quá bất ngờ, Tôn Điềm Điềm kích động không biết nói gì. Cô che mặt Thẩm Niệm Thâm lại, vui vẻ hôn anh vài cái. Bên cạnh có không ít nữ sinh đang nhìn, Tôn Điềm Điềm cũng không rảnh để lo thẹn thùng. Quá bất ngờ. Ban ngày Thẩm Niệm Thâm gọi điện nói sẽ trở về gặp cô, còn tưởng là anh đang nói giỡn. Lần cuối hai người gặp mặt là 2 tháng trước, cô nghỉ hè năm 3. Nhưng công việc của Thẩm Niệm Thâm quá bận, cũng không có nhiều thời gian ở bên cô. Đắm chìm trong niềm vui sướng khi gặp lại, Tôn Điềm Điềm mãi mới nhớ tới mình còn chưa thay quần áo đã đi ra đây. Cô sờ sờ mặt. Anh thật xấu, tới cũng không nói với em một tiếng, làm hại em cứ như vậy mà đi ra. Thẩm Niệm Thâm cười giúp cô vuốt tóc. Có gì đâu, Điềm Điềm của chúng ta xinh đẹp như vậy, dù thế nào cũng vẫn đẹp. Tôn Điềm Điềm vùi đầu trong lòng Thẩm Niệm Thâm, bật cười thành tiếng. Anh đây là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Thẩm Niệm Thâm chân thành nói. Thật sự rất đẹp. Ở trong lòng Thẩm Niệm Thâm, dù Tôn Điềm Điềm là bộ dạng gì, cũng là người phụ nữ xinh đẹp nhất thiên hạ. Tôn Điềm Điềm ôm Thẩm Niệm Thâm một lát, ngẩng đầu nói. Anh chờ em một chút, em về thay quần áo, sau đó chúng ta nói chuyện tiếp. Ừ, đi đi. Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm kích động đến nỗi không đói bụng nữa. Cô trở lại ký túc xá, rửa mặt, chải đầu, thay quần áo, còn lấy một túi lớn để đựng sữa rửa mặt, mỹ phẩm dưỡng da. có quần áo, áo ngủ và cả nội y. Tôn Điểm Điểm rất nhanh đã đi ra, cô cột tóc đuôi ngựa, áo thun trắng, quần đùi xanh lam, dưới chân là đôi giày vải đen, trên lưng là chiếc cặp màu hồng nhạt. Thẩm Niệm Thâm thấy Tôn Điểm Điểm đeo cặp sách, anh giơ tay gỡ xuống. Để anh. Cặp sách đựng đồ đến căn phòng, Thẩm Niệm Thâm theo bản năng hỏi, em đựng gì vậy? Tôn Điểm Điểm cong mắt cười, quần áo của em. Nói xong, cô khoác tay Thẩm Niệm Thâm, ngẩng đầu nhìn anh, cười hì hì. Buổi tối em ngủ với anh. Thẩm Niệm Thâm cười nhẹ, hơi cúi đầu, thuận thế đặt một nụ hôn lên môi cô. Sau đó, nắm lấy tay cô. Đi thôi. Thẩm Niệm Thâm dẫn Tôn Điềm Điềm đi ăn cơm chiều trước, sau đó mới dẫn về nhà. Thẩm Niệm Thâm là muốn về bất ngờ nên không nói với bà ngoại. Lúc trở về, bà ngoại với dì đều đang ngủ. Mở cửa, phòng khách tối đen như mực. Thẩm Niệm Thâm cũng không bật đèn. Anh sờ soạng lấy dép từ tủ giày cho Tôn Điềm Điềm. Tôn Điềm Điềm thay giày, ôm cánh tay Thẩm Niệm Thâm, khẽ khàng nói, bà ngoại ngủ rồi. Thẩm Niệm Thâm cười, ừ, chúng ta rửa mặt trước, sau đó trở về phòng nói chuyện. Tôn Điềm Điềm đi nhẹ nhàng theo Thẩm Niệm Thâm trở về phòng. Tới phòng ngủ, Thẩm Niệm Thâm mới bật đèn lên. Tôn Điềm Điềm vừa mới đi vào, Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên xoay người, ấn cô vào cánh cửa phía sau, cúi đầu, hôn thật mạnh. Đột nhiên bị hôn không kịp phản ứng, Tôn Điềm Điềm sững sốt 2 giây. Sau đó, liền giơ tay ôm cổ Thẩm Niệm Thâm, dùng sức hôn anh. Mấy ngày hôm trước, Thẩm Niệm Thâm một mình nằm ở bệnh viện. Trong đầu đều là khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Tôn Điềm Điềm. Đến khi ngủ, trong mộng cũng là hình bóng của cô. Mấy ngày nay anh cảm thấy cực kỳ cô độc, cực kỳ nhớ Tôn Điềm Điềm. Thẩm Niệm Thâm hôn Tôn Điềm Điềm thật lâu, thẳng đến khi cô thở không nổi mới hơi buông ra. Hai tay anh nâng mặt cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú. Tôn Điềm Điềm khẽ há miệng thở dốc. Cô ngước mắt, đôi mắt ngập nước đối diện với Thẩm Niệm Thâm. Anh nhìn cô chằm chằm một hồi lâu mới lại cúi đầu ôn nhu hôn cô một cái. Anh rất nhớ em. Tôn Điềm Điềm cong cong môi. Em cảm nhận được. Lúc vừa mới hôn cô cảm thấy Thẩm Niệm Thâm chỉ hận không thể khảm cô vào người mình. Tôn Điềm Điềm đã tắm trước nên nằm trên giường Thẩm Niệm Thâm chờ anh về. Tâm tình cô rất tốt. Hai tay gối đầu sau gáy, bắt chéo chân lắc lư trong không trung, khóe miệng cong cong, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm trần nhà. Thẩm Niệm Thâm tắm rửa xong quay vào, thấy Tôn Điềm Điềm nằm trên giường bắt chéo chân, không khỏi nở một nụ cười. Anh kéo chiếc ghế bên mép giường ra rồi ngồi xuống, cầm khăn lông lau tóc. Luận văn làm xong rồi sao? Tôn Điềm Điềm vừa nghe thấy luận văn, vốn đang cao hứng, khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp. Cô giẩu cái miệng nhỏ. Nào có nhanh như vậy? Nói xong cô đột nhiên nghiêng người, ghé vào trên giường, đôi mắt sáng rực nhìn Thẩm Niệm Thâm. Hay là anh giúp em viết đi? Chuyên ngành của em, anh thực sự không hiểu. Tôn Điềm Điềm ngồi dậy, xuống giường, rất tự nhiên ngồi lên đùi Thẩm Niệm Thâm, vừa lấy chiếc khăn lông lau tóc giúp anh vừa nói. Anh thông minh như vậy, chắc chắn nhìn một cái liền biết viết. Giúp em đi, được không? Nói xong, cô ôm cổ Thẩm Niệm Thâm, nhìn anh, vô cùng đáng thương mà làm nũng. Dù Tôn Điềm Điềm muốn gì, chỉ cần làm nũng, Thẩm Niệm Thâm lập tức mềm lòng. Được, để anh giúp em xem thử. Thật không? Ôi trời, có chồng học bá, thật là tuyệt vời. Tôn Điềm Điềm vui vẻ, cúi đầu hôn Thẩm Niệm Thâm. Anh nhớ mày. Tuyệt ư? Chỉ phương diện kia thôi sao? Tôn Điềm Điềm cong mắt. Bất kể phương diện nào cũng rất tuyệt. Nghe được lời này, Thẩm Niệm Thâm cực kỳ hưởng thụ, sủng nịnh, nhéo nhéo khuôn mặt Tôn Điềm Điềm. Ừ, không uổng công thương em. Tôn Điềm Điềm nhìn ánh mắt ái muội của Thẩm Niệm Thâm, liền biết lời của tên gia hỏa này có ý vị thâm trường, nhịn không được xoa khuôn mặt anh tuấn của anh. Lưu manh. Vừa dứt lời, Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên bế cô lên. Cô sợ tới mức vội vàng ôm cổ anh, cười hì hì. Làm gì vậy? Lưu manh cho em xem. Tôn Điềm Điềm bật cười, vùi đầu vào lòng Thẩm Niệm Thâm, thẹn thùng phát ra tiếng cười dầu dĩ. Anh đừng làm bậy, bà ngoại ở bên ngoài đấy. Thẩm Niệm Thâm đặt Tôn Điềm Điềm lên giường, sau đó anh cũng nghiêng người nằm xuống, kéo Tôn Điềm Điềm vào trong lòng. Vậy trò chuyện đi. Tối nay, Thẩm Niệm Thâm và Tôn Điềm Điềm nằm ở trên giường, không làm gì cả. Cả hai chỉ trò chuyện cho tới nửa đêm, hơn 3 giờ sáng. Nói về nhân sinh, nói về lý tưởng, lại nói về tương lai. Trò chuyện một lúc, Tôn Điềm Điềm nghĩ đến công việc có cường độ cao kia của Thẩm Niệm Thâm. Cô nghiêng người, lo lắng nhìn anh. Em thật lo lắng cho sức khỏe của anh. Thẩm Niệm Thâm cũng nghiêng người, nhéo mặt cô, trầm mặc một lát, trong mắt nổi lên vài phần ý cười. Vậy anh từ chức được không? Tôn Điềm Điềm ánh mắt sáng lên, kích động đến độ ngồi dậy. Thật không? Anh cong khóe miệng. Nhưng anh chưa nghĩ ra sẽ làm cái gì. Tôn Điềm Điềm kích động đến nhào vào lòng anh, ôm chặt anh. Vậy nghỉ việc trước đi. Hơn một năm nay, anh thực sự đã quá vất vả. Em sợ anh làm việc đến hỏng người mất. Thẩm Niệm Thâm cười. Anh nghĩ lại đã. Anh quả thật đã có ý định từ chức, nhưng sau khi từ chức làm cái gì thì còn phải từ từ suy nghĩ lại. Lần này Thẩm Niệm Thâm xin nghỉ dài hạn ở nhà nghỉ ngơi. Anh khó có được thời gian rảnh rỗi, không thèm nghĩ đến chuyện công việc, cũng không thèm nghĩ đến sau này. Anh ở nhà chăm sóc bà ngoại, thời gian còn lại đều ở bên Tôn Điềm Điềm. Tôn Điềm Điềm bây giờ năm tư, mỗi tuần cũng còn mấy tiết học, nghe nói phải học đến tháng 11 mới kết thúc toàn bộ chương trình. Nhưng may mắn một tuần chỉ có mấy tiết, nếu không bây giờ cô lại bận làm luận văn, thật muốn phát điên. Buổi sáng cuối tuần, Thẩm Niệm Thâm tỉnh lại đã là 10 giờ. Tuy rằng là nghỉ ngơi, nhưng ngày thường vẫn là 6 giờ xuống lầu chạy bộ, thuận tiện mua bữa sáng về cho Tôn Điềm Điềm. Nhưng tối hôm qua lăn lộn với Tôn Điềm Điềm đến nửa đêm, nên hôm nay ngủ dậy trễ. Tôn Điềm Điềm dậy sớm, mặc chiếc váy ngủ màu trắng ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu nghiêm túc vẽ tranh. Thẩm Niệm Thâm nghiêng người, một tay đỡ đầu, khóe mắt nâng ý cười. Sớm vậy. Anh vừa mới tỉnh lại, giọng nói mang theo chút trầm thấp vừa mới rời giường, nghe có chút gợi cảm. Tôn Điềm Điềm vẫn như cũ, nghiêm túc vẽ tranh của mình, không ngẩng đầu. Không còn sớm nữa, đã hơn 10 giờ rồi. Thẩm Niệm Thâm cười. Không mệt sao? Sao không ngủ thêm một lát? Tôn Điềm Điềm dừng lại một chút, nhắc tới cái này, liền nhịn không được, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Thẩm Niệm Thâm. Còn không biết xấu hổ, hỏi cô có mệt hay không? Cô có mệt hay không? Chẳng lẽ anh còn không rõ sao? Tôn Điềm Điềm rất xinh đẹp, tính tình lại ôn nhu, ngày thường chưa bao giờ hung dữ với người khác. Cho nên, dù có thở phì phì trừng mắt, cũng không có một chút lực sát thương. Ngược lại, còn vô cùng đáng yêu. Thẩm Niệm Thâm nhịn không được cười, giơ tay cầm lấy tay cô. Lại đây ngồi. Bàn làm việc ngay bên mép giường, Thẩm Niệm Thâm duỗi tay, liền có thể cầm tay Tôn Điềm Điềm. Cô nhẹ nhàng trừng mắt với anh một cái, nhưng vẫn đi qua. Thẩm Niệm Thâm không có mặc áo trên, chiếc mền hơi mỏng kéo xuống bên hông, lộ ra cơ ngực cùng cơ bụng rắn chắc, quyến rũ vô cùng. Dáng người và nhan sắc của Thẩm Niệm Thâm, Tôn Điềm Điềm quả thực không hề có sức chống cự. Tầm mắt cô dừng ở trên ngực anh, sau một lúc lâu vẫn không rời đi. Thẩm Niệm Thâm thấy Tôn Điềm Điềm ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, anh cười nhẹ, giơ tay xoa mặt cô. Thích không? Hả? Tôn Điềm Điềm sửng sốt, vừa ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt đang cười của Thẩm Niệm Thâm. Ý cười trong mắt anh tựa như muốn tràn ra. Anh hỏi cô, có vừa lòng không? Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm ở bên nhau lâu rồi mới phát hiện, ở phương diện nào đó, anh kỳ thật cũng rất hư, tựa như bây giờ, lại cười cô. Cô không khỏi đỏ mặt, ném chiếc áo thun trắng trên ghế lên mặt Thẩm Niệm Thâm, vừa xấu hổ, vừa buồn bực nói, anh mau mặc áo vào đi. Sáng sớm, đã câu dẫn cô là sao? Thẩm Niệm Thâm bật cười, cầm áo ngồi dậy nói, anh đi tắm. Em thay quần áo trước đi, một lát đến nhà Hứa Lệ ăn cơm. Tôn Điềm Điềm đáp ừ một tiếng. Em biết rồi, anh mau đi tắm đi. Cô đẩy Thẩm Niệm Thâm, anh cười, ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn một chút rồi nhéo mũi cô. Chờ anh. Nói xong anh mới chồng áo thun vào, xuống giường rồi ra ngoài. Tôn Điềm Điềm ngồi bên mép giường, nhìn chăm chăm bóng dáng Thẩm Niệm Thâm, khóe miệng cong cong, lặng lẽ rộ lên ý cười. Trước đó không lâu, Hứa Lệ thi đậu vào ngân hàng thành phố. Cậu với Trình Đoá thương lượng, cả hai đều không định về quê. Vì thế trong nhà liền hỗ trợ mua phòng ở thành phố. Vừa dọn vào phòng mới không lâu, hiện giờ đang cùng Trình Đoá tận hưởng hạnh phúc thế giới hai người. Lúc Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm đến, Hứa Lệ đã đứng chờ ở cửa tiểu khu. Hứa Lệ và Thẩm Niệm Thâm là bạn tốt nhất thời đại học. Tuy đã gần một năm không gặp, nhưng vừa thấy vẫn là rất thân thiết. Hứa Lệ vô cùng vui vẻ, vỗ bả vai Thẩm Niệm Thâm. Người bận rộn này, cuối cùng cũng trở lại. Thẩm Niệm Thâm cười, đưa túi quà trong tay cho Hứa Lệ. Lung dọn nhà mới chưa kịp về, chúc mừng cậu. Hứa Lệ cười ha ha, còn đem quà tới nữa chứ. Thẩm Niệm Thâm cười, nên vậy, chúc mừng dọn đến nhà mới. Thẩm Niệm Thâm tặng cho cậu một bộ dụng cụ pha trà tinh xảo. Đêm qua, anh cố ý cùng Tôn Điềm Điềm đến trung tâm thương mại chọn. Vậy tớ không khách khí với cậu nữa, cảm ơn nhé, người anh em. Hứa Lệ cao hứng nhận quà, sau đó đi trước dẫn đường. Hai người lên lầu trước đi, Trình Đoá nhắc mãi đấy. Thời điểm Hứa Lệ dọn nhà mới, Thẩm Niệm Thâm đang đi công tác nước ngoài, không trở về. Tôn Điềm Điềm đã tới rất nhiều lần, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn từ phòng bếp truyền đến. Em đi giúp Trình Đoá. Cô thấy dép lê, quen cửa quen nẻo, chạy vào phòng bếp. Trình Đoá đang xào rau hết sức chuyên chú. Tôn Điềm Điềm cong mắt, bước khẽ đến sau lưng Trình Đoá. Thừa dịp Trình Đoá không chú ý, đột nhiên oa lên dọa cô. Ngoạ tàu! Trình Đoá bị dọa đến nhảy dựng lên, đột nhiên quay đầu lại. Tôn Điềm Điềm cười ha ha. Bị dọa sợ rồi sao? Ôi trời, hù chết chị rồi! Trình Đoá giơ tay chọc vào trán cô, sau đó mới liếc mắt, nhìn ra sau một cái. Thẩm Niệm Thâm đâu? Có tới không? Có, anh ấy đang ở bên ngoài nói chuyện với Hứa Lệ. Trong phòng bếp, hương thơm bay khắp bốn phía. Tôn Điềm Điềm nhìn vào trong chảo. Cậu đang xào gì vậy? Ớt gà, món tủ của tớ, ăn ngon vô địch. Hai mắt Tôn Điềm Điềm bừng sáng. Tớ muốn nếm thử, để tớ nếm thử. Trình Đoá gắp một miếng thịt gà cho cô. Thế nào? Tôn Điềm Điềm nhai hai cái, cảm thụ vài giây. Trời ơi, quá ngon luôn, cậu còn có tay nghề này nữa sao? Cô tự lấy một đôi đũa, không khách khí mà gắp thêm một miếng từ trong nồi. Trình Đoá hơi có chút kiêu ngạo. Không phải là tớ tự kiêu đâu, chứ tiểu tử thối Hứa Lệ kia tìm được tớ là phúc tám đời của anh ấy. Tôn Điềm Điềm tán đồng gật đầu, trong lòng lại yên lặng suy nghĩ. An Niệm nhà cô thật đáng thương, tìm được một cô vợ đến cơm cũng không biết nấu. Ôi, vẫn may là An Niệm không chê cô. Bên ngoài, Hứa Lệ cùng Thẩm Niệm Thâm đứng trên ban công nói chuyện. Tiểu khu có 18 tầng, xung quanh cây cối xanh tươi, nhìn vui vẻ, thoải mái. Căn nhà này bao nhiêu tiền? Thẩm Niệm Thâm tò mò hỏi. Tính luôn vật dụng rồi đồ điện này kia, hơn 120 vạn. Thẩm Niệm Thâm nhìn vào trong, khá ổn. Hứa Lệ cười hắc hắc đáp, có hơi nhỏ, nhưng Trình Đoá nói, nhỏ thì nhỏ, ấm áp là được. Nói xong cậu hỏi Thẩm Niệm Thâm, cậu thì sao, lần này trở về mấy ngày? Nghỉ nửa tháng. Hứa Lệ thở dài, công việc của cậu cũng quá vất vả đi, chăm sóc bản thân thật tốt, đừng quá liều mạng. Ừ, tớ biết rồi. Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm ăn cơm trưa ở nhà Hứa Lệ đến 2 giờ chiều mới rời đi. Tháng 9, tuy đã là cuối thu nhưng nắng vẫn gắt. Ra khỏi nhà một chuyến, cả người đều đầy mồ hôi. Lúc về bà ngoại không ở nhà, bà kêu dì Trần dẫn đi tìm bà Lương Kỳ nói chuyện. Trước kia căn nhà cũ trong ngõ nhỏ còn chưa bán, bà ngoại với bà Lương có quan hệ tốt nhất. Hai người thường xuyên ngồi ở cửa nói chuyện. Mặc dù hiện tại không ở cùng nhau, hai người cũng thường hay đến nhà thăm. Trong nhà không có ai, Tôn Điềm Điềm vào phòng, dép lê cũng chưa mang, để chân trần chạy vào phòng ngủ bật điều hòa. Thẩm Niệm Thâm xách dép vào giúp cô. Trên mặt đất rất lạnh, em mang dép vào đi. Tôn Điềm Điềm đứng dưới điều hòa hóng mát, Thẩm Niệm Thâm đặt dép lê dưới chân cô. Lúc này cô mới ngoan ngoãn mang vào. Anh đi tắm, ngồi gió một lát thôi, coi chừng cảm mạo. Thẩm Niệm Thâm lấy quần áo từ tủ quần áo, Lúc đi ra cửa thì thuận tay xoa nhẹ đầu Tôn Điềm Điềm, dặn dò cô. Em biết rồi. Tôn Điềm Điềm sờ sờ đầu, lúc nhìn về phía Thẩm Niệm Thâm, anh đã đi ra cửa. Trước kia cô cảm thấy anh trai đã yêu sạch sẽ rồi. Kết quả Thẩm Niệm Thâm còn hơn cả anh trai. Chỉ cần có nước, một ngày phải tắm rất nhiều lần. Nhưng cô thích con trai yêu sạch sẽ. Lần này Thẩm Niệm Thâm tắm rất lâu, nước từ vòi hoa sen không ngừng đổ xuống đỉnh đầu. Anh nhắm mắt lại, trong đầu rất loạn. Vừa rồi Hứa Lệ nói, chờ Trình Đoạt tốt nghiệp, sẽ đi đăng ký kết hôn. Cậu hỏi anh định khi nào sẽ kết hôn với Tôn Điềm Điềm. Nhưng bây giờ anh không có nhà, lấy cái gì mà kết hôn với cô đây? Một căn nhà trong nội thành phải hơn 100 vạn. Một năm nay, mặc dù mỗi ngày anh đều bán mạng kiếm tiền, cũng không đủ mua một căn nhà ở nội thành. Thậm chí còn thiếu rất nhiều. Quả thật một năm nay anh cũng kiếm lời không ít, nhưng cũng chi tiêu nhiều. Huống chi anh còn cần giữ lại một số tiền để ngừa lúc thân thể bà ngoại có vấn đề. Vấn đề hiện thực này anh không thể không suy xét. Đang lúc bực bội thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Thẩm Niệm Thâm đứng dưới vòi sen, cách một lớp thủy tinh, nhìn Tôn Điềm Điềm đóng cửa tiến vào. Tôn Điềm Điềm cười hì hì. Em muốn đi vệ sinh. Nói xong, cô liền chuẩn bị cởi váy. Dừng một chút, cô lại nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm. Anh đừng nhìn, quay sang bên kia đi. Thẩm Niệm Thâm bật cười. Cũng không phải là chưa thấy qua. Không được nhìn. Tôn Điềm Điềm lẩm bẩm một tiếng. Cô ngồi trên bồn cầu, kéo váy xuống, che mình lại. Tiếng vòi sen ào ào, Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm. Tâm tình bực bội vừa rồi bỗng nhiên biến tan hết. Nhà thôi mà, sớm muộn gì cũng có một ngày anh có thể mua rồi. Anh tin tưởng chính mình, cũng biết Điềm Điềm còn tin tưởng hơn anh. Thẩm Niệm Thâm tắt nước, cuốn khăn tắm ra khỏi phòng tắm. Tôn Điềm Điềm đứng đối diện, tẩy trang. Thấy Thẩm Niệm Thâm ra tới, cô nghiêng đầu hỏi. Anh giúp em gỡ kính sát chồng xuống đi, em quên mất rồi. Vừa rồi cô quên rửa tay, trên tay lại đều là nước tẩy trang, rất bẩn. Thẩm Niệm Thâm cúi đầu, nhẹ nhàng nâng mí mắt cô lên, cẩn thận giúp cô lấy kính sát chồng ra, thuận miệng hỏi cô. Em có thích nhà của Hứa Lệ với Trình Đoá không? Nhìn lên, ngẩng mắt lên. Tôn Điềm Điềm ngoan ngoãn, nhìn lên trần nhà nói. Thích chứ? Rất ấm áp. Thẩm Niệm Thâm gỡ một bên kính sát chồng xuống, đặt vào hộp kính bên cạnh, nói. Cho anh thêm chút thời gian, anh cũng có thể mua. Tôn Điềm Điềm nghe vậy, đôi mắt cong cong. Cô ôm lấy eo Thẩm Niệm Thâm, ngẩng đầu hôn lên môi anh. Em biết. Thẩm Niệm Thâm cười, nâng mặt cô lên. Đừng nhúc nhích, còn một bên chưa lấy. Tôn Điềm Điềm lại ngoan ngoãn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn lên. Vừa rồi Trình Đoá nói với em, chờ tốt nghiệp sẽ kết hôn với Hứa Lệ. Thẩm Niệm Thâm ừ một tiếng. Hứa Lệ cũng nói. Anh gỡ kính sát chồng xuống, đặt vào hộp, thuận tay cầm bông tẩy trang bên cạnh, lau mắt giúp Tôn Điềm Điềm. Tôn Điềm Điềm ôm anh thật chặt, ngẩng đầu nhìn anh, vui vẻ nói. Chúng ta cũng tốt nghiệp xong, cũng đi đăng ký kết hôn, còn nửa năm nữa. Thẩm Niệm Thâm hơi ngẩn ra trong nháy mắt, ánh mắt dừng ở ánh mắt vui sướng và chờ mong của Tôn Điềm Điềm. Góc nào góc đó trong đáy lòng như bị thứ gì mềm mại đụng vào. Trong mắt cũng không khỏi nổi lên ý cười. Anh trả lời cô. Được. Nửa tháng sau, Thẩm Niệm Thâm vẫn về thành phố Z tiếp tục đi làm. Trước lúc anh nghĩ ra mình muốn làm gì kế tiếp thì anh không có khả năng giống như người khác tìm lý do để thoái thác rồi từ chối. Nếu chỉ có một mình hoặc có gia đình hậu thuẫn, anh có thể làm cái gì cũng được, đi xông xáo, mặc kệ thất bại. Nhưng bây giờ anh có bà ngoại phải phụng dưỡng, có bạn gái phải chăm lo, quá nhiều trách nhiệm đè lên vai anh. Muốn anh từ bỏ công việc có lương cao cũng không phải là một việc dễ dàng. Mỗi một bước đều cần phải ổn thỏa, làm bất cứ chuyện gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Tôn Điềm Điềm còn nửa học kỳ của năm tư, không thể lập tức đi tới chỗ Thẩm Niệm Thâm. Nhưng cô đã chịu đựng được lâu như vậy rồi, thêm mấy tháng cũng không sao. Lương Kỳ, cậu nhất định phải giúp chị trông coi anh cậu, không cho anh ấy uống rượu, cũng không cho anh ấy thức đêm. Lần sau chị tới, nếu anh ấy lại gầy, chị sẽ tìm tới cậu tính sổ. Lương Kỳ đang ngồi trước bàn trà chơi trò chơi, đôi mắt nhìn chằm chằm máy tính. Một tay thao tác bàn phím, một tay cầm di động. Kêu to: "Chị của tôi ơi, lời này chị đã nói 800 lần rồi. Nếu em có thể quản được anh ấy thì... ai ra?" Lời còn chưa dứt, Thẩm Niệm Tâm ngồi trên sofa đá cậu ta một cước. "Làm sao vậy?" Tôn Điềm Điềm hỏi. Lương Kỳ đáp: "Không không, em đang làm thí nghiệm trò chơi. Chị yên tâm đi, gần đây anh ấy làm việc và nghỉ ngơi rất có quy củ. Không uống rượu, cũng không có thức đêm." Tôn Điềm Điềm nghe vậy, lúc này mới một tiếng. "Vậy được rồi, cậu làm thí nghiệm đi, đưa điện thoại cho Thẩm Niệm Thâm." "Được." Lương Kỳ đáp một tiếng, quay đầu đưa điện thoại cho Thẩm Niệm Thâm, rồi dùng khẩu hình nói: "Lại giúp anh nói dối." Thẩm Niệm Thâm cho cậu một ánh mắt cảnh cáo, lúc này mới nhận lấy di động, đi đến phòng ngủ. Lương Kỳ tới thành phố Z nhờ cậy Thẩm Niệm Thâm vào tháng 10. Cậu bỏ công việc đang làm rồi tới đây tìm nhà làm game. Trước mắt làm nhân viên thí nghiệm trò chơi. Nhưng lúc này mới làm việc được 2 tháng, phòng làm việc đã muốn chết, không muốn sống nữa. Trò chơi làm chẳng ra gì, đầy bug, server mỗi ngày đều hỗn loạn. Ông chủ còn ngày ngày oán giận đến phá trò chơi. Mẹ nó, ai lại ngốc đến mức đi đầu tư cho hắn vậy? Bây giờ cậu nghĩ chờ làm hết tháng này rồi cầm tiền lương chạy lấy người. Nhưng có thể lấy được tiền lương hay không cũng là một vấn đề. Nghĩ đến đây, tức khắc cậu liền cảm thấy rất đau đầu. Thẩm Niệm Thâm từ phòng ngủ đi ra, Lương Kỳ đang ngồi trên đất hút thuốc. "Làm xong chưa?" "Chưa." Lương Kỳ nghẹn một bụng lửa giận, hút hai điếu thuốc, đột nhiên nói: "Sớm biết vậy, em đã đọc sách nhiều hơn một chút." Lần này đi tìm công việc, cậu mới nếm được đau khổ khi không có bằng cấp. Tư cách để cậu phỏng vấn ở công ty tốt một chút cũng không có. Uổng cho ý tưởng đầy đầu mà không có đất dụng võ. Thẩm Niệm Thâm cười nhẹ, trở lại bà làm việc, tiếp tục làm việc. "Hiện tại em muốn đi học lại cũng không muốn. Trở về học lại cao tam, một lần nữa thi đại học." Lương Kỳ gãi đầu: "Vẫn là thôi đi, em cũng không phải người có thiên phú học tập." Cậu thở dài rồi lại tiếp tục nhận mệnh làm việc. Đến tháng 12, Tôn Điềm Điềm kết thúc học kỳ 1 năm tư, cũng kết thúc chương trình học 4 năm đại học. Thi xong, cô về ký túc xá, thu dọn đồ đạc. Tôn Điềm Điềm lấy hết đồ trong tủ quần áo ra. Tạ Nghiên đứng đối diện nhìn, có chút thương cảm nói: "Điềm Điềm, học kỳ sau có phải cậu không về trường nữa không?" Tôn Điềm Điềm ngồi xổm trên mặt đất, bỏ quần áo vào vali, nghe vậy liền trả lời: "Vẫn sẽ trở về chứ, không phải còn phải bảo vệ luận văn gì đó sao?" "Vậy cậu cũng không ở lại ký túc xá?" Tôn Điềm Điềm gật đầu: "Chắc là vậy." Năm tư có rất nhiều người ra ngoài tìm công việc thực tập. Tôn Điềm Điềm gần đây phải đến chỗ Thẩm Niệm Thâm. Thứ hai là còn có việc ở lớp toán, xong xuôi là có thể về nhà, cho nên không cần ở lại trường. Nhưng cô không định thu dọn giường, lỡ phải về đây thì sao? Tạ Nghiên thở dài: "Cậu với Trình Đoá đều không ở đây, chỉ còn lại tớ với Dì Miêu không tốt nghiệp, cảm giác như sắp phải chia ly rồi." Tôn Điềm Điềm từ trên mặt đất đứng lên, đi tới ôm Tạ Nghiên: "Ôi, tớ còn về mà, không cần thương cảm như vậy đâu." Tạ Nghiên hừ một tiếng: "Cậu đến chỗ Thẩm Niệm Thâm, sợ là sẽ không nhớ đến chúng tớ nữa." "Làm sao, tớ là cái loại thấy sắc quên bạn sao?" Tạ Nghiên ngẩng đầu nhìn cô, rất nghiêm túc nói: "Đúng." Tôn Điềm Điềm bật cười, xoa xoa mặt Tạ Nghiên: "Tớ không có." Cô lại tiếp tục thu dọn tủ quần áo nói: "Tớ còn nhớ chuyến du lịch lúc chúng ta tốt nghiệp, yên tâm đi." "Đúng, chúng ta đi Hoa Đông." Tạ Nghiên tức khắc kích động. Tôn Điềm Điềm cười: "Vẫn nhớ kỹ mà." Trước khi nghỉ hè, Tôn Điềm Điềm đã dọn rất nhiều đồ trở về. Đồ trong ngăn tủ không nhiều lắm, chỉ một lát liền thu dọn xong hết. "Điềm Điềm, có phải sau này cậu sẽ ở lại thành phố Z luôn không?" Dì Miêu ngồi trên ghế đang thu dọn tập sách, đột nhiên hỏi một câu. Tôn Điềm Điềm ngồi xổm trên mặt đất, đang chuẩn bị đóng vali, nghe thấy câu này không khỏi giật mình. Tạ Nghiên đáp, đúng vậy, hiện tại Thẩm Niệm Thâm đang làm ở đó tốt như vậy, hẳn là sẽ không quay về đúng không? Tôn Điềm Điềm đóng vali, lại cúi đầu bắt đầu thu dọn đồ trên bàn sách. Sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, bây giờ tớ cũng không rõ lắm. Sau khi Tôn Điềm Điềm nghỉ, cô ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lặng lẽ đặt vé máy bay tới thành phố Z. Cô vẫn luôn không dám nói với ba mẹ chuyện phải rời đến thành phố Z. Một ngày trước khi xuất phát, buổi tối ăn cơm, cô mới đem chuyện này nói ra. Trên bàn cơm, ba mẹ Tôn đều sửng sốt. Mẹ Tôn vội hỏi, muốn đi thành phố Z sao? Đi mấy ngày? Lúc trước Tôn Điềm Điềm được nghỉ, cũng chạy đến thành phố Z. Mọi người đều biết là cô đi tìm Thẩm Niệm Thâm, nên cũng không nói gì. Dù sao nhiều nhất, nửa tháng cô cũng sẽ quay trở lại. Tôn Điềm Điềm tự biết, lần này chắc chắn là phải đi rất lâu. Có chút áy náy, do dự một hồi lâu mới nói, trường học đã xong hết, không còn chuyện gì. Có khả năng con sẽ ở bên kia lâu một chút. Bây giờ sự nghiệp của Thẩm Niệm Thâm ở thành phố Z, vừa nghe lời này mẹ Tôn liền hiểu. Bà liếc mắt nhìn chồng một cái. Buổi tối Lâm Cảnh trở về, ba mẹ đang ngồi trên sofa nói gì đó, sắc mặt hai người đều rất ngưng trọng. Anh đổi giày vào nhà, thuận tiện hỏi một câu, làm sao vậy? Mẹ Tôn nghĩ ngợi, vẫn là nói chuyện Điềm Điềm muốn tới thành phố Z cho Lâm Cảnh nghe. Lâm Cảnh nghe vậy, dừng một chút nói, con bé muốn đi ra ngoài chịu khổ thì để nó đi đi. Ra ngoài vấp ngã vài lần mới biết được trong nhà tốt như thế nào. Sáng sớm hôm sau, Tôn Điềm Điềm xách vali xuống lầu. Ba mẹ và anh trai đều ở trong phòng khách. Dì giúp việc vội tiến lên giúp cô xách vali. Tôn Điềm Điềm không khỏi siết chặt ngón tay, dừng một lát mới đi đến phía ba mẹ. Mẹ Tôn luyến tiếc nhìn con gái, vậy khi nào con trở về? Tôn Điềm Điềm vội nói, con sẽ thường xuyên trở về. Hơn nữa, con còn chưa tốt nghiệp, không chừng khai giảng sẽ quay về. Mẹ Tôn nhìn con gái, bỗng nhiên không biết nên nói gì. Lâm Cảnh ở một bên xem báo, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Điềm Điềm gằn từng chữ. Em có thể rời khỏi nhà, hiện tại cũng coi như là em ra ngoài xã hội. Từ giờ trở đi, anh sẽ không cho em tiền nữa, ba mẹ cũng sẽ không. Em ăn mặc chi phí đều phải tự chi trả. Có ý kiến gì không? A Cảnh, em làm được. Tôn Điềm Điềm vốn cũng không nghĩ sẽ tiếp tục dùng tiền của trong nhà. Cô đã gần 22, có thể tự kiếm tiền nuôi sống chính mình. Mẹ Tôn đưa con gái lên xe, dặn dò tài xế lái xe cẩn thận. Thấy xe sắp khuất bóng, bà mới xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt, quay đầu lại. Lâm Cảnh đứng dựa vào cửa, đang muốn trở về phòng thì mẹ Tôn gọi lại. A Cảnh, đứa nhỏ này sao lại nói không cho Điềm Điềm tiền? Lâm Cảnh nói, bây giờ con bé cũng sắp tốt nghiệp rồi, để nó tự mình ra ngoài mài giũa cũng tốt. Từ nhỏ đã được bao bọc trong nhà, đi cảm thụ xã hội bên ngoài không phải là chuyện xấu. Phải để cho con bé biết tất cả mọi thứ mà hiện tại nó đang có đều đến không dễ dàng. Lúc Tôn Điềm Điềm đến sân bay thành phố Z, vừa vặn là 2:30 chiều. Cô kéo hành lý rời khỏi sân bay, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thẩm Niệm Thâm. Vừa mừng vừa sợ, cô kích động nhào vào lòng anh. Ôi trời, không phải anh nói là đang bận sao? Sao lại chạy tới đây? Tôn Điềm Điềm ôm Thẩm Niệm Thâm, ngửa đầu nhìn anh vui vẻ. Thẩm Niệm Thâm cười, bận chứ, nhưng vẫn muốn đến đón em. Anh giơ tay sờ mặt Tôn Điềm Điềm, lạnh không? Tôn Điềm Điềm cong mắt cười, theo bản năng rụt cổ lại. Anh không nói, em cũng không cảm giác được, thật là cũng có chút lạnh. Lên xe trước đi, về sẽ không lạnh nữa. Thẩm Niệm Thâm nắm lấy tay Tôn Điềm Điềm, tay khoác kéo vali giúp cô. Xe taxi chở ở ven đường, Thẩm Niệm Thâm đặt vali vào cốp xe, sau đó mới kéo Tôn Điềm Điềm lên xe. Hai người ngồi ghế sau, cô kích động ôm chặt cánh tay anh, chôn đầu vào lòng anh. Cuối cùng cũng xong rồi. Thẩm Niệm Thâm ôm cô, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô, thấp giọng nói: "Anh rất nhớ em." Tôn Điềm Điềm cười hì hì, ngẩng đầu hôn vào môi Thẩm Niệm Thâm: "Em cũng rất nhớ anh." Ngồi xe hơn 2 tiếng, đến gần 5 giờ mới về đến nhà. Tôn Điềm Điềm vừa vào nhà liền nằm lên sofa: "Mệt chết em rồi." Thẩm Niệm Thâm xách vali vào phòng trước, sau đó mới đi ra ngoài ngồi bên sofa, ôn nhu bóp cẳng chân cho Tôn Điềm Điềm. "Ngồi máy bay mệt lắm sao?" "Còn không phải vậy sao?" Tôn Điềm Điềm ủy khuất bĩu môi. Thẩm Niệm Thâm nhìn bộ dáng rầu miệng của Tôn Điềm Điềm, nhịn không được cười, cúi xuống hôn cô một cái rồi mới buông ra, ôn nhu nói: "Vất vả cho em rồi." Tôn Điềm Điềm đột nhiên không khỏi cong môi, đôi tay vòng lấy cổ Thẩm Niệm Thâm, chủ động hôn anh. Hai người đã lâu ngày không gặp, hôn một lúc khó tránh khỏi tâm viên ý mã. Sau khi lên giường với Tôn Điềm Điềm, lực tự chủ của Thẩm Niệm Thâm càng ngày càng kém. Một cái hôn cũng làm cơ thể bốc lửa. Tay phải thăm dò trong quần áo của Tôn Điềm Điềm, dọc theo eo một đường hướng lên trên. Tay đưa đến sau lưng, thuần thục mở nút khóa nội y. Nội y đột nhiên bị cởi ra, Tôn Điềm Điềm vội cầm tay Thẩm Niệm Thâm, khẩn trương nói: "Lát nữa Lương Kỳ trở về thì sao?" Thẩm Niệm Thâm cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên môi Tôn Điềm Điềm, giọng nói hơi khàn: "Yên tâm đi, cậu ấy muốn biết là em muốn tới, nửa tháng trước đã dọn ra ở với đồng nghiệp rồi." Dứt lời, anh bỗng bế Tôn Điềm Điềm lên, đi tới hướng phòng ngủ. Tôn Điềm Điềm thẹn thùng che mặt, đầu vùi ở trong lòng Thẩm Niệm Thâm bật cười. Thẩm Niệm Thâm cúi đầu nhìn cô, cũng không nhịn được mà bật cười. Trở về phòng ngủ, hai người lăn lộn trên giường một phen. Tôn Điềm Điềm sắp bị cởi hết quần áo, bỗng nhiên mới nhớ tới một chuyện quan trọng. Cô vội vàng đè cánh tay đang làm chuyện xấu của Thẩm Niệm Thâm lại. Thẩm Niệm Thâm hơi dừng lại, ngước ánh mắt thật sâu, nhìn chăm chú Tôn Điềm Điềm, thanh âm khàn khàn: "Làm sao vậy?" Tôn Điềm Điềm xấu hổ đến đỏ bừng mặt: "Em còn chưa tắm." Thẩm Niệm Thâm trố mắt vài giây, khóe miệng gợi lên ý cười: "Vừa lúc, cùng nhau tắm đi." Tôn Điềm Điềm cảm thấy Thẩm Niệm Thâm cười rất xấu xa. Sự thật chứng minh, quả nhiên. Lung từ phòng tắm đi ra, Tôn Điềm Điềm tức giận, dùng sức trừng mắt với Thẩm Niệm Thâm. Anh bật cười, đặt cô lên giường, rồi cúi đầu ôn nhu mà hôn cô: "Ngủ một lát đi, anh đi nấu chút đồ ăn cho em." Tôn Điềm Điềm thực sự cũng không còn sức lực, gật gật đầu: "Em đói bụng, anh làm nhiều một chút nhé." "Được." Thẩm Niệm Thâm đi ra ngoài làm cơm chiều, Tôn Điềm Điềm cuốn trong chăn, chỉ một lát liền ngủ say. Ngủ một giấc đến tận 7 giờ tối, Tôn Điềm Điềm mặc váy ngủ chui ra khỏi ổ chăn. Vừa bước ra ngoài đã ngửi thấy mùi cơm thơm phức. Thẩm Niệm Thâm đã đặt đồ ăn lên bàn, đang chuẩn bị kêu Tôn Điềm Điềm. Kết quả vừa quay đầu, liền thấy Tôn Điềm Điềm đầu tóc lộn xộn đã ra tới. Anh không khỏi cười rộ lên. Anh đi tới giơ tay giúp cô vuốt tóc: "Em đi rửa mặt, rồi ra ăn cơm." Tôn Điềm Điềm đáp một tiếng. Lúc này mới mơ mơ màng màng chạy về phòng ngủ. Tôn Điềm Điềm ăn trên máy bay lúc 2 giờ, xuống máy bay lại ngồi xe hơn 2 tiếng. Trở về lại cùng Thẩm Niệm Thâm lăn lộn trên giường một phen, ngủ tiếp 2 tiếng. Bây giờ cô cảm thấy đói lả, một hơi ăn hết 2 chén cơm lớn. Thẩm Niệm Thâm làm thịt xào chua ngọt cực kỳ ngon, cô ăn đến dĩa cũng sạch bong. Anh thấy cô cúi đầu liếm dĩa liền bật cười: "Được rồi, đừng liếm nữa, ngày mai anh lại làm cho em." Anh cầm dĩa đi, rút khăn giấy lau miệng cho Tôn Điềm Điềm: "Em ngồi chơi một lát, anh đi rửa chén." "Em cũng đi, em giúp anh." Tôn Điềm Điềm vội đứng lên giúp đỡ Thẩm Niệm Thâm thu dọn chén bát. Thời điểm rửa chén, Tôn Điềm Điềm bỗng nhiên nói: "Ngày mai em muốn đi tìm việc." Thẩm Niệm Thâm sửng sốt, nghiêng đầu: "Tìm việc gì?" "Làm giáo viên dạy mỹ thuật." Tuy ước mơ của cô là trở thành một tác giả truyện tranh tự do, nhưng hiện thực là có chút tiền cô kiếm được trên mạng căn bản là không đủ nuôi sống bản thân. Thẩm Niệm Thâm bỏ chén vào tủ, đổ một chút nước rửa tay cho Tôn Điềm Điềm, xoa vài cái rồi rửa vòi nước. Không phải em muốn tự vẽ tranh sao? Em ở nhà vẽ đi. Anh lấy khăn lau tay giúp cô rồi dẫn cô ra khỏi phòng bếp. Ở nhà vẽ không kiếm được bao nhiêu tiền. Nhà em ngừng cấp sinh hoạt phí rồi. Hơn nữa em cũng muốn đi làm. Trình Đoá năm trước nghỉ hè đã ở bên ngoài tìm việc, còn có thể kiếm không ít tiền đấy. Thẩm Niệm Thâm nghe thấy Tôn Điềm Điềm nói, ấn đường bất giác nhíu lại. Ngừng cấp sinh hoạt phí sao? Là bởi vì em rời nhà tìm anh nên người nhà tức giận sao? Tôn Điềm Điềm vội lắc đầu. Không phải. Chủ yếu là hiện tại em đã gần tốt nghiệp rồi, cũng nên tự mình ra ngoài đi làm. Thẩm Niệm Thâm nhìn chăm chăm Tôn Điềm Điềm thật lâu, muốn nhìn xem có phải là cô đang lừa anh hay không. Thật ra anh vẫn luôn suy xét đến chuyện này. Hiện tại anh làm việc ở thành phố Z, Tôn Điềm Điềm chắc cũng sẽ định theo tới đây. Nhưng nhà cô, ba mẹ, anh trai của cô đều ở thành phố khác. Nếu không phải vì anh, cô nhất định sẽ không rời xa quê hương để chạy đến thành phố xa lạ này. Cô ở chỗ này không có một người thân, cũng không có một người bạn. Là vì anh nên mới đến. Tôn Điềm Điềm nãy giờ thấy Thẩm Niệm Thâm không nói gì, trong lòng hoang mang rối loạn. Cô tiến lên một bước, ôm lấy eo anh, ngẩng đầu nhìn anh. A Niệm, anh làm sao vậy? Thẩm Niệm Thâm lắc đầu, ôm cô vào trong lòng. Sau một lúc lâu mới thấp giọng nói. Nếu là tiền, thì em không cần ra ngoài làm việc, anh có thể nuôi em. Bây giờ trời rất lạnh, mỗi ngày đi làm đều rất vất vả. Tôn Điềm Điềm vội lắc đầu, ngẩng đầu nói. Em muốn tự mình rèn luyện một chút. Em không muốn anh phải nuôi em. Cô đã sắp tốt nghiệp đại học, cô muốn dựa vào chính mình để kiếm tiền. Cô không muốn tương lai có một ngày cô trở nên phụ thuộc vào Thẩm Niệm Thâm, cái gì cũng dựa vào anh như vậy. Anh càng ngày càng trở nên ưu tú, cô cũng hy vọng vào một ngày nào đó mình cũng có thể trở thành người ưu tú như anh. Thẩm Niệm Thâm không nói thêm gì, nghiêm túc nhìn cô. Em muốn trải nghiệm thì đi đi, dù em muốn làm gì anh cũng sẽ ủng hộ em. Tôn Điềm Điềm cong đôi mắt, ngẩng đầu hôn Thẩm Niệm Thâm một cái. Cảm ơn anh. Thẩm Niệm Thâm cười, xoa đầu cô. Thời gian còn sớm, ra ngoài đi dạo không? Được, em đi thay quần áo. Tôn Điềm Điềm tức khắc cười rộ lên, quay đầu chạy về phòng ngủ. Ngày hôm sau Thẩm Niệm Thâm phải đi làm, trời còn chưa sáng đã thức giấc. Tôn Điềm Điềm vốn chuẩn bị rời giường cùng anh vì cô định ra ngoài tìm việc. Kết quả, Thẩm Niệm Thâm thức dậy quá sớm. Lúc anh rời giường, cô đưa mắt nhìn đồng hồ báo thức, mới 6 giờ. Lăn lộn một hồi, chưa đến 2 giây cô lại nằm xuống. Thẩm Niệm Thâm rửa mặt xong đi ra, Tôn Điềm Điềm đang giúp trong chăn, đầu tóc lộn xộn, xõa ra trên gối. Cô nghiêng người, lộ ra khuôn mặt buồn ngủ, nhìn Thẩm Niệm Thâm. Thẩm Niệm Thâm ngồi vào mép giường, cúi đầu hôn xuống đôi mắt Tôn Điềm Điềm, sờ sờ đầu cô, ôn nhu nói. Ngủ thêm một lát đi, còn sớm. Tôn Điềm Điềm thật sự không buồn ngủ, cô gật đầu, đôi mắt nhắm lại. Tôn Điềm Điềm ngày thường ở trường có thói quen ngủ nướng, đặc biệt là năm tư, cơ bản không có tiết học. Cô thường ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh dậy. Bây giờ đột nhiên muốn dậy sớm, trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng được. Lần nữa tỉnh lại, đã gần 10 giờ. Tôn Điềm Điềm nằm trên giường xoa nhẹ đôi mắt, dãy dụa một lát mới xuống giường. Đến phòng tắm rửa mặt, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh ngủ. Thẩm Niệm Thâm hơn 6 giờ đã đi làm, đã chuẩn bị bữa sáng cho Tôn Điềm Điềm, bánh trôi đường đỏ được đựng trong hộp giữ nhiệt. Tôn Điềm Điềm vào phòng bếp lấy chén, cô đổ bánh trôi vào trong chén. Trước khi ăn, còn chụp một tấm ảnh gửi WeChat cho Thẩm Niệm Thâm. Cảm ơn chồng. Phía sau, còn gửi một icon nụ hôn. Đầu kia điện thoại, Thẩm Niệm Thâm vừa mới rời khỏi phòng họp, nhận được tin nhắn, khuôn mặt vốn lãnh đạm lộ ra ý cười, trả lời cô. Bây giờ mới dậy sao? Đúng vậy, em ngủ muộn quá, ăn sáng xong em sẽ ra ngoài tìm việc. Đi đường chú ý an toàn, tới nơi thì phát định vị cho anh. Tôn Điềm Điềm đang ăn bánh trôi, nhận được tin nhắn có chút nghi hoặc hỏi. Vì sao? Anh sợ em đi lạc. Bánh trôi vừa mới cho vào miệng, thiếu chút nữa đã phun ra. Ngón trỏ ấn trên bàn phím, có chút ủy khuất. Em cũng không phải là con nít 3 tuổi. Sao lại đi lạc chứ? Qua vài giây, Thẩm Niệm Thâm nhắn. Ừ, là 4 tuổi. Cách màn hình, cô cảm giác được Thẩm Niệm Thâm đang cười nhạo cô. Hừ, cô rất thông minh đây nhé. Tôn Điểm Điểm ăn sáng xong, trang điểm nhẹ rồi ra cửa. Nhưng bởi vì thức dậy quá muộn, lúc ra cửa đã là 11 giờ. Đêm qua Tôn Điểm Điểm tìm thấy một trung tâm dạy mỹ thuật ở trên mạng còn rất nổi tiếng. Các nơi trên cả nước đều có chi nhánh. Sắp đến kỳ nghỉ đông, bởi vì các phụ huynh sẽ mang con mình đến trung tâm nên đang thiếu giáo viên. Thế nhưng xem trên bản đồ, trung tâm kia có hơi xa. Ngồi xe thì tốn hơn 40 phút. Tàu điện ngầm phải đổi 2 tuyến, tốn hơn 1 tiếng. Tôn Điểm Điểm đứng ở ven đường, có chút rối rắm. Trên bản đồ hiển thị tiền gọi xe phải hơn 40 đồng, nói không chừng còn đắt hơn. Trước kia, đầu cũng gọi xe, tiêu tiền xài phung phí. Bây giờ bị thắt chặt kinh tế, mỗi đồng mình kiếm được đều không nỡ dùng. Do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là đi vào trạm tàu điện ngầm. Trong lòng tự an ủi chính mình. Từ giờ trở đi, cô chính là một sinh viên nghèo khổ, vừa bước ra xã hội, phải chịu khổ nhọc. Chen chúc trong tàu điện ngầm cũng không có chỗ. Tôn Điểm Điểm bị ép ở bên trong, một bước cũng không nhúc nhích được. Quả nhiên ngồi tàu điện ngầm không thoát được kết cục bị ép thành bánh nhân thịt. Nhưng may mắn bây giờ không phải mùa hè. Mùa hè, một đám mồ hôi ướt đẫm ép sát nhau, thực sự là thảm không nói nên lời. Tôn Điểm Điểm yên lặng nghĩ. Nhưng ngồi tàu điện ngầm hơn một tiếng, thật sự quá vất vả. Cô nghĩ hôm nay phỏng vấn nên cố tình mang theo đôi giày cao gót. Lung xuống trạm, cảm giác như hai chân không còn là của mình. Càng xui xẻo hơn là, lúc xuống cô còn bị người phía sau đẩy một cái. Cô nhất thời không đứng vững, liền ngã quỳ xuống đất. Tôn Điểm Điểm mặc một chiếc áo khoác vàng nhạt, phía dưới là quần. Quần không dày, lúc ngã quỳ trên đất, đầu gối bị đập xuống rất đau. Cô đột nhiên bị té ngã, dòng người vội vã xuống xe ở phía sau cũng không kịp phanh lại. Tay chống trên mặt đất, lại bị người ta giẫm một cái. Tôn Điểm Điểm đau đớn, la lên một tiếng. Người dẫn chúng cô cũng hoảng sợ, vội vàng rút chân ra, nâng cô dậy. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Tôn Điểm Điểm vừa rồi la to, tất cả mọi người trong trạm tàu đều nhìn sang hướng cô. Cả khuôn mặt Tôn Điểm Điểm đỏ bừng. Cô cảm thấy cực kỳ mất mặt. Cũng không rảnh lo đầu gối với tay đau. Cô lập tức bò dậy, cúi đầu chạy ra bên ngoài. Vừa mới bắt đầu, đã gặp khó khăn. Tôn Điểm Điểm thật gian nan mới ra khỏi trạm tàu điện ngầm. Cô đi đến chỗ không có người, lúc này mới cúi đầu kiểm tra gối của mình. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Anh Tốt Nhất của tác giả Nghe Đa Hỉ qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.